Diệp Lăng Phi đau chay mồ hôi, tay phải hắn xoa xoa bụng dưới, trừng mắt nhìn Chu Hân Minh đang mặc quần áo cảnh sát đứng trước mặt, hừ, đúng là âm hồn không tiêu tan, đi đâu cũng gặp phải anh. Chu Hân Minh lạnh lùng đứng ở cửa phòng làm việc, sau lưng nàng là hai tên cảnh sát. Cái này không tính, chỉ biết đánh lén tôi mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, đó là do anh không chú ý, trách ai được chứ. Chu Hân Minh vừa rồi đẩy mạnh cửa đập vào bụng dưới của Diệp Lăng Phi, theo tính cách của nàng thì phải hài lòng khi báo thù được mới phải, nhưng hiện tại nàng không có tâm tình này. Nàng không thèm để ý đến Diệp Lăng Phi đang trừng mắt nhìn mình, mà đi qua phía Bạch Tình Đình. Hân Minh, có chuyện gì? Tại sao lại đưa cảnh sát đến đây? Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh là bạn từ thuở nhỏ. Đột nhiên thấy Chu Hân Minh vẻ mặt nghiêm trọng mang theo cảnh sát đi vào phòng làm việc của mình thì không khỏi dự cảm đã có chuyện xảy ra. Chu Hân Minh gật đầu, chăm chú nói rằng, Tình Đình, mình lại đây là để chấp hành công vụ. Cách nửa giờ trước, bên mình nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng có bom trong tòa nhà của Quốc tế Thế Kỷ. Có bom. Bạch Tình Đình nghe những lời này thì sắc mặt trắng nhợt. Hôm trước nàng có xem thấy cảnh bạo tạc trên TV và cuộc tập kích kinh khủng, nhưng nàng nghĩ chuyện này không liên quan gì đến mình. Nhưng ngày hôm nay không ngờ lại xảy ra ở đây. Bạch Tình Đình cau mày không hiểu nói rằng, bên mình chỉ lo kinh doanh, không có cửu nhân, làm sao lại có người đặt bom trong tòa nhà này được? Mục đích là gì? Là tiền. Chu Hân Minh trực tiếp trả lời. Người này tự nhận là người đã đặt bom lên xe bus hôm qua. Việc cho nổ tung xe bus chỉ là một lời cảnh cáo. Lần này hắn nói rằng nếu không đưa cho hắn 100 vạn, hắn sẽ cho nổ tung tòa nhà của Quốc tế Thế Kỷ. Theo kỹ thuật viên bên mình, dựa theo các mảnh nổ của xe bus thì người nó có thể là một chuyên gia, rất tinh thông về chất nổ. Chuyện bây giờ là bạn phải nhanh chóng sơ tán mọi người trong tòa nhà để cảnh sát bên mình vào tòa nhà tìm kiếm Hân Minh. Bạn có chắc không? Bạch Tình Đình nhăn mày méo mặt. Sơ tán toàn bộ nhân viên không phải là chuyện đùa. Tạm thời không nói đến thiệt hại về kinh tế. Nếu như tạo ra khủng hoảng cho các nhân viên trong tập đoàn thì rất phiền phức. Chu Hân Minh lại gật đầu nói. Tuy rằng không dám khẳng định có người đùa giỡn hay không, nhưng người này dám gọi điện cho cảnh sát để đòi tiền thì chứng tỏ hắn không hề đơn giản. Để phong ngừa vạn nhất, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tình Đình trần chờ cầm điện thoại, vừa nhấn số vừa lo lắng nói. Hân Minh, đợi mình gọi điện cho ba, không biết ba ở nhà hay ở công ty. Chu Hân Minh mặc dù gật đầu, nhưng thừa dịp Bạch Tình Đình lo gọi điện cho ba, nàng liền ra hiệu cho hai người cảnh sát. Hai người cảnh sát gật đầu biểu thị đã hiểu rồi rời đi, có lẽ đi ra ngoài để an bài việc sơ tán nhân viên. Chu Hân Minh bất quá chỉ đến thông báo một tiếng, cho dù Bạch Tình Đình không đồng ý sơ tán thì nàng cũng sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế để sơ tán nhân viên. Nói dù đi nữa thì mạng người là quan trọng, nếu chuyện này thật sự xảy ra thì thương vong chắc chắn không nhỏ. Diệp Lăng Phi vẫn đứng ở trong phòng làm việc, xoa xoa bụng dưới. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thật không ngờ tiểu nha đầu Chu Hân Minh này cũng có chút thủ đoạn, đánh lén ta lần này đau thật. Xem ra ta phải chú ý nàng hơn một chút, nhưng mà cũng phải nói, chân của nàng thật tuyệt quá, có lực co giãn, không biết ở trên giường thì thế nào. Người này lúc này còn lo suy nghĩ vớ vẩn, hoàn toàn không để ý đến đại sự. Bạch Tình Đình gác điện thoại, rồi nói với Chu Hân Minh đang đứng trước mặt rằng, ba mình đồng ý sơ tán, giờ mình đi sắp xếp công việc sơ tán. Tất cả các nhân viên của tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đều được thông báo sơ tán ra khỏi tòa nhà. Hơn 1.000 nhân viên dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát bắt đầu lục tục sơ tán đến sân rộng đối diện với tòa nhà. Tòa nhà bắt đầu bị cảnh sát khống chế, hơn 10 xe cảnh sát tạo thành một vành đai cách ly, ngăn cản không có bất cứ ai đi vào trong tòa nhà. Cảnh sát mang theo thiết bị dò mìn, chó nghiệp vụ tiến vào trong tòa nhà. Muốn tìm kiếm chất nổ suốt mấy trăm phòng của 30 tầng trong tòa nhà quả là một việc không hề đơn giản. Chu Hân Minh vẻ mặt nghiêm túc đứng ở tầng dưới của tòa nhà. Nàng được đội trưởng hình cảnh ra lệnh ở bên ngoài duy trì trật tự. Phải biết rằng thân phận của Chu Hân Minh không hề đơn giản. Không ai muốn cho nàng vào trong tòa nhà để tìm kiếm chất nổ. nếu như có chuyện gì xảy ra thì không ai đủ sức để gánh. Bạch Tình Đình và các viên của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đều ra ngoài sân rộng trước tòa nhà. Bạch Tình Đình có mơ cũng không nghĩ ra loại chuyện tình như vậy sẽ phát sinh tại tòa nhà của Thế Kỷ. Không biết ai lại làm ra chuyện độc ác như vậy. Diệp Lăng Phi và Trầm Thiên vốn định lái xe rời đi nhưng bị cảnh sát phong tỏa bốn phía. Muốn đến bãi đổ xe lấy xe ra thì phải đợi phong tỏa được giải trừ. Vì vậy hai người cũng ra sân rộng đứng nhân. Trầm Thiên cầm một cái cặp đen, vẻ mặt uể oải, bực tức nói, trưởng phòng, vừa rồi tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng, không biết thằng nào lại làm ra chuyện như vậy. Thật là không may, không biết hợp đồng lần này còn có thể ký hay không nữa. Anh được xem kịch vui còn không thích sao? Diệp Lăng Phi miệng ngậm điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thì thấy cảm giác không phải. Thì ra mình cầm ngược điếu thuốc, vừa rồi là châm lửa vào đuôi điếu. Trong lòng hắn thầm mắng xui xẻo rồi quăng luôn điếu thuốc xuống đất. Trưởng phòng, theo anh thì khi nào chúng ta có thể đi? Trầm Thiên còn đang bực bội chuyện hợp đồng, trong lòng nghĩ rằng nếu chưa ký được thì thôi về công ty đóng dấu rồi quay lại đây ký. Diệp Lăng Phi không trả lời, hắn cũng không biết lúc nào có thể rời đi. Lấy xe không được nhưng ở chỗ này thì không bằng quay về. Hắn chen vào dòng người, đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình rồi cố ý huých vào vai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Diệp Lăng Phi đập vào mắt. Lúc này đang phiền lại càng phiền hơn, vì vậy tức giận mà nói rằng, chuyện gì? Trưởng phòng Diệp không về công ty sao? Tôi cũng muốn quay về nhưng không lấy xe được. Ai, thật là không may, tự nhiên hôm nay lại mò mặt đến công ty của cô. Diệp Lăng Phi cố ý thở dài, nói rằng, tuy nhiên, tôi cũng không sao, đỡ hơn người khác đang tức giận. Ở mà nói thật, loại chuyện như thế này cũng không phải là chuyện tốt, ai gặp chẳng phiền lòng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, ở Vọng Hải thiếu gì công ty lớn. Tại sao lại phải chọn tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chứ? Chắc là các cô đã đắc tội với người nào phải không? Nói bậy nói bạ, chúng tôi là người kinh doanh tử tế, sao lại đắc tội với ai? Bạch Tình Đình nhịn không được nói rằng, anh không có việc gì thì đi chỗ khác, đừng đứng ở đây đâm bị thóc, chọc bị gạo. Vui lắm sao? Đương nhiên là vui rồi. Tôi đang suy đoán nguyên nhân xảy ra chuyện này. Diệp Lăng Phi ghé sát vào tai Bạch Tình Đình mà nói. Bạch Tình Đình vội nghiêng đầu, giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hạ giọng nói, đừng nói là có người thèm muốn sắc đẹp của cô, muốn nhân việc này làm cho cô chú ý. Tôi xem người này có vẻ là người điên, có khi sẽ theo dõi cô, tìm cơ hội bắt cóc cô. Cô nghĩ xem, nếu mà bị bắt cóc thì sẽ bị nhốt cả ngày trong một căn phòng tối om, quần áo trên người bị lột sạch, bị hắn. Diệp Lăng Phi tuy rằng chỉ là chọc cho vui nhưng Bạch Tình Đình cũng thấy lạnh xương sống, nàng cắn chặt răng, oán hận mà nói rằng, Diệp Lăng Phi, anh biến ngay tập tức cho tôi, nếu không, tôi cho anh hối hận cả đời. Diệp Lăng Phi nhe răng cười, quả thật là có hiệu quả. Liếc nhìn Tình Đình đã thực sự nổi giận, hắn lại càng cảm thấy vui vẻ nói, được, đừng nóng, ta biến đây. Nhưng mà cũng xin nói một câu cuối, tình hình của cô hiện tại thật nguy hiểm, chi bằng thuê tôi làm vệ sĩ, tôi sẽ đảm bảo an toàn của cô. Không có tên dâm tặc nào dám có ý với cô. Bạch Tình Đình tức, nổ đom đóm mắt, thầm nghĩ, nếu ta thuê ngươi thì ta mới chính là tìm một tên dâm tặc. Lúc đó, cả ngủ ta cũng không dám ngủ. Bạch Tình Đình tức giận đến nỗi bàn tay nắm chặt, lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn đánh người. Đúng lúc nàng vừa giơ tay lên chuẩn bị giáo huấn tên đáng ghét này thì bỗng nhiên nghe ầm một tiếng. Một chiếc ô tô màu trắng trong bãi đỗ xe bị hất tung lên trời, sau đó rơi ầm xuống cách chỗ sân rộng chỉ chừng 10 mét. Một chiếc xe cảnh sát bị chiếc ô tô kia rơi trúng, thành đống sắt vụn. Diệp Lăng Phi lúc này tái mặt, nhìn chiếc xe ô tô màu trắng giận sôi lên. Hắn mắng to nói, thằng chó chết nào, ngay cả xe của ta cũng dám đặt bom nổ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, cha mẹ của ta cảnh sát thật không ngờ, tên kia không phải là đặt bom trong tòa nhà Thế Kỷ mà là đặt bom ở trong bãi đổ xe. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc thu hút toàn bộ chú ý của mọi người. Cảnh sát cũng chuyển phạm vi tìm kiếm sang bãi đỗ xe. Xe của Diệp Lăng Phi bị hất tung lên cao, lại phá hư một chiếc xe cảnh sát. Thân xe màu trắng hoàn toàn thay đổi, chiếc xe này chắc chắn đã hỏng. Những mảnh vụn của chiếc ô tô vương vãi khắp nơi. Chiếc xe cảnh sát kia cũng đang bốc cháy. Diệp Lăng Phi tái mặt, nắm chặt tay. Hắn nổi giận mắng, thằng nhóc con, tự nhiên lại đi chọc lão tử. Đúng là con cọp không nổi giận thì ngươi cho ta là con mèo bệnh. Hiếm khi thấy được Diệp Lăng Phi nổi giận, Bạch Tình Đình trong lòng cười trộm nói, đáng đời, ai bảo ở đây nói ra nói vào với ta. Hừ, ta phải cho ngươi nhục nhã mới được. Đang định chuẩn bị xiên xỏ vào câu thì nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, dường như không khí xung quanh chợt giảm nhiệt độ. Bạch Tình Đình nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, nàng có cảm giác như Diệp Lăng Phi đã thay đổi thành một người khác. Một cổ sát khí mạnh mẽ làm cho Bạch Tình Đình sợ hãi. Lời nói đã ra đến mép còn phải nuốt quay về. Không chỉ có mình Bạch Tình Đình có cảm giác như vậy, tất cả mọi người xung quanh hắn đều có cảm giác bị áp bách. Bọn họ không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Đặc biệt là Thẩm Thiên, mặt mũi hắn trắng bệch, lui hẳn về sau. Bạch Tình Đình là tiểu thư chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Hàng ngày nàng chỉ biết cũng bạn đi chơi, mua sắm, du lịch, yến tiệc. Những người nàng tiếp xúc đều là những người ăn mặc đàng hoàng, phong độ, là các tinh anh trong xã hội. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc đến loại nhân vật ở dưới đáy xã hội. Bị sát khí của Diệp Lăng Phi đè ép, cả người nàng cứng cả lại. Nàng không tin rằng trong thiên hạ thật sự có loại người có khí thế dọa người như vậy. Kỳ thực, không chỉ có nàng, ngay cả đại ca xã hội đen gặp phải luồng sát khí này của Diệp Lăng Phi cũng sẽ bị dọa ngây người. Diệp Lăng Phi là ai? Hắn tại nước ngoài lăn lộn trên chiến trường súng đạn vô cùng khốc liệt. Để sinh tồn, hắn phải chịu sự huấn luyện tàn khốc nhất trên thế giới. Ngay cả bộ đội đặc chủng cũng không thể chịu được sự huấn luyện mà Diệp Lăng Phi đã từng phải chịu. Dưới sự huấn luyện điên cuồng đó, Diệp Lăng Phi mới có thể sống sót, mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt nhất. Trên nay hắn dính đầy máu của vô số người. Bạch Tình Đình muốn nói cũng không nói được, những lời muốn nói cứ đến miệng rồi lại quay về. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác được mình thất thố, hiện tại không phải chiến trường tàn khốc. Hắn lại trở về dáng tươi cười quen thuộc nói, Phó Giám Đốc Bạch, xe của tôi bị nổ ở công ty cô, có phải bên cô nên bồi thường cho tôi không? Chẳng lẽ là ảo giác? Bạch Tình Đình lại thấy lại vẻ lưu manh quen thuộc của Diệp Lăng Phi, nàng chớp chớp con mắt, xác nhận rằng mình không có nhìn nhầm. Nhất là ánh mắt mê đắm của Diệp Lăng Phi đang nhìn vào bộ ngực sữa của mình. Lá gan của nàng lớn lên, lại khôi phục lại thành cô tiểu thư. Anh không có bảo hiểm sao? Sao không đi tìm công ty bảo hiểm mà đòi? Xe tôi không mua bảo hiểm. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ mà nói. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? Tôi đang chờ nhận lương sẽ mua bảo hiểm. Hừ, không có tiền thì đừng chơi xe. Nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình liền cho rằng Diệp Lăng Phi là tên công tử đào hoa tiêu tiền như nước. Mua xe cũng chỉ là để đi tán gái nhưng trong ví lại không có tiền. Nàng khinh bỉ nhìn Diệp Lăng Phi, liếc mắt trêu chọc nói, nếu không có tiền, tôi có thể cho anh mượn một ít, chờ cuối tháng anh trả lại cho tôi. Thật không? Vậy thì tốt quá. Đưa đây, tôi cũng không mượn nhiều đâu, chỉ có 1.000 vạn thôi. Diệp Lăng Phi mặt dày có thể so với da dày, dám mở miệng mượn 1.000 vạn. Anh ăn cướp à? 1.000 vạn, một đồng cũng không có. Nói xong Bạch Tình Đình lấy ví ra, tay phải cho vào ví rồi nói, ô, xin lỗi, tôi quên mang tiền rồi. Không sao, tôi có thể cùng cô về nhà lấy, tôi cũng đã lâu không gặp cha mẹ. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi miệng đã làm cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ giật nảy mình. Cái gì mà cha mẹ tôi? Những nhân viên này đang hoài nghi mình nghe nhầm hay không? Đến khi tỉnh lại, mấy người nhân viên này đều thầm nghĩ, hèn gì người này nói chuyện ăn ý với phó giám đốc của chúng ta như vậy. Trước giờ cũng chưa bao giờ gặp phó giám đốc nói chuyện thân mật với nam nhân như thế. Bạch Tình Đình cũng ngây người, mãi một lúc không có phản ứng. Cha mẹ tôi, nàng nhanh chóng phát hiện ra các nhân viên ở đây đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, lập tức hiểu ra. Mặt đang cười bỗng nhiên đỏ rực như cây táo. Cái miệng nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át đang run lên, hai vành tai trong suốt như ngọc bỗng nhiên chuyển sang đỏ hồng. Bàn tay Bạch Tình Đình nắm chặt rồi vung đôi tay trắng như phấn lên đánh vào ngực Diệp Lăng Phi. Tên lưu manh chết tiệt, ai cho anh nói bậy? Đừng nha, tôi là nói thật tình mà. Tình Đình, thừa nhận đi, có gì mà không dám nhận chứ? Diệp Lăng Phi đâu thể để cho Bạch Tình Đình đánh trúng mình. Hắn cố ý chạy vòng quanh đoàn người, vừa chạy vừa hô, Tình Đình, anh biết sai rồi, buổi tối về anh sẽ quỳ đầu giường. Tên lưu manh chết tiệt, anh đứng lại đó cho tôi, không được chạy. Bạch Tình Đình mang giày cao gót nên mới chạy vài bước đã thấy đau chân. Nhưng cứ nghĩ đến Diệp Lăng Phi đang làm hỏng danh tiếng của mình thì lại cắn răng đuổi tiếp. Nàng càng đuổi, các nhân viên của quốc tế thể kỷ lại càng có cảm giác bọn họ có quan hệ. Chu Hân Minh cũng không chú ý đến chuyện giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Nàng đang hết sức chú ý vào hiện trường vụ nổ. Lúc này, đại đội trưởng của đội hình cảnh thành phố Vọng Hải là Mã Cương cũng vừa nghe tin chạy đến. Hắn là một cảnh sát đã có 20 năm kinh nghiệm. Mã Cương nhận ra sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng là người này muốn khiêu chiến năng lực của cảnh sát. Cố ý muốn làm mất mặt cảnh sát. Chu Hân Minh là thuộc hạ dưới tay của Mã Cương. Đối với vị Mã Cương này vô cùng kính trọng. Đội trưởng, theo phán đoán của tôi thì tên này rất thông thạo chất nổ. Chu Hân Minh chỉ vào một mảnh vỡ nói, tôi nghĩ là điều khiển từ xa. Mã Cương không nói gì, chỉ là gật đầu. Hắn khom người xuống cẩn thận xem xét. Đội trưởng, từ trung tâm chuyển tới một cuộc điện thoại nói là có một người đàn ông muốn cùng ngài trò chuyện. Một gã cảnh sát cầm điện thoại đi đến trước mặt, đưa điện thoại cho Mã Cương. Mã Cương đứng dậy, tháo bao tay màu trắng xuống đưa cho Chu Hân Minh rồi cầm điện thoại mà nói rằng, xin chào, tôi là đội trưởng đội hình cảnh Mã Cương, có phải anh muốn nói chuyện với tôi không? Anh là ai? Mã đội trưởng, ông không cần hỏi tôi là ai, tôi chỉ muốn cho ông biết lần này là lần cảnh cáo thứ hai. Mong rằng các ông không nên làm những việc vô ích. Nhanh chóng nạp tiền vào tài khoản tôi đã chỉ định. Nếu như các ông không làm, thì lần sau không phải là bãi đỗ xe mà sẽ là nơi có nhiều nhân viên. Đến lúc đó chết bao nhiêu người đều là trách nhiệm của ông. Một âm thanh khàn khàn từ trong điện thoại truyền ra. Mã Cương chau mày nói rằng, chúng ta hãy cùng nhau thương lượng, không nên dùng loại thủ đoạn cực đoan này. Thì tôi đang cùng ông thương lượng đây, tôi cho ông 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau không đem tiền bỏ vào tài khoản của tôi thì xin lỗi, sẽ có một vụ nổ lớn ở nơi nhiều nhân viên. Hẹn gặp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, muốn chơi, tao sẽ chơi với mày. Một chiếc xếp dâu Laker me dâu đối với Diệp Lăng Phi chẳng là gì. Cái mà khiến hắn tức giận chính là có người dám động thủ ở trên đầu hắn, dám đem nổ xe của hắn. Sau khi làm xong bản tường trình ở cục cảnh sát, Diệp Lăng Phi đi taxi trở về nhà trọ. Trương Vân đã làm xong cơm, chỉ còn chờ Diệp Lăng Phi quay trở về. Thấy sắc mặt không vui của hắn, nàng liền ân cần hỏi thăm, Diệp tiên sinh, anh cảm thấy không thoải mái à? Không phải, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, ý bảo mình không có chuyện gì. Hắn rửa tay ngồi vào bàn ăn, Trương Vân cũng ngồi xuống, xơi cho Diệp Lăng Phi một chén cơm. Diệp Lăng Phi, hôm nay tôi vừa mới mua một quyển sách nấu nướng. Tôi liền nấu mấy món ăn dễ làm, anh nếm thử xem. Trương Vân tràn đầy hy vọng, ánh mắt của nàng nhìn lên ba món ăn trên bàn, chỉ sợ rằng mình nấu ăn không hợp với khẩu vị của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nếm vài miếng, gật gật đầu nói, ừm, tôi thấy tay nghề của cô càng ngày càng khá. Diệp tiên sinh, vậy thì anh ăn nhiều một chút đi. Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi khích lệ thì giống như là cất được một tảng đá nặng, nàng cũng bắt đầu nhấc chén ăn cơm. Diệp Lăng Phi mới ăn được nửa bát đã buông chén đũa xuống cất tiếng nói, hôm nay tôi hơi mệt, công ty có nhiều chuyện, để tôi ngủ một chút. Nếu có ai gọi điện thoại tới cứ bảo tôi không có nhà. Diệp Lăng Phi dặn dò xong quay lại phòng ngủ, đóng chặt phòng lại. Dám làm nổ chiếc xe xếp dâu lây cơ me dâu của tao, mày nhất định phải chết. Diệp Lăng Phi vừa vào trong phòng ngủ đã nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nhanh chóng mở máy tính, kết nối với Internet. Sau đó hai bàn tay Diệp Lăng Phi nhanh chóng thao tác lên bàn phím, từng ký tự kỳ quái không ngừng chạy trên màn hình. Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, Diệp Lăng Phi đã tiến vào trong hệ thống máy tính của cảnh sát thành phố Vọng Hải. Tuy Diệp Lăng Phi không phải là cao thủ hacker nhưng hắn đã có phần mềm lẻn vào mạng cục bộ của cảnh sát. Lúc trước khi còn đi buôn bán súng ống đạn dược hắn đã kiếm được một phần mềm chuyên dùng để đột nhập vào mạng cục bộ. Lúc đó mục đích chính là để tiến vào trong mạng quân đội, thu thập những tin tình báo quan trọng nhất. Phần mềm này được một tổ chức nhỏ bí mật ở nước Đức nghiên cứu, sau đó phần mềm này được bán ra.